Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đồng hàng cho ngươi những cái đó, tư liệu, đều xem xong rồi sao? Kinh Hoàng Hiên nghiêng đầu hỏi, mễ mị gật đầu, lông mi ở ánh đèn hạ nhấp nháy, ảnh ngược ra một tầng cắt hình. Đồng hàng nghiệp vụ năng lực không tồi, Kinh Hoàng Hiên không có phản bác điều tra kết quả. Hắn rũ mắt, thanh âm không gợn sóng. Những cái đó chuyện cũ năm xưa hủ bại, thối nát, tất cả đều lộ ra một cổ mùi hôi thối. Ta không nghĩ ngươi đi tiếp xúc những cái đó, mễ mị trong lòng khẽ run. Đồng hàng tư liệu người ở bên ngoài xem ra. Khả năng sẽ cho rằng Nguyễn Khinh Ngữ ở cùng Kinh Lôi Đình cho nhau đánh cờ. Du hí nhân gian, nhưng kỳ thật sự tình không có như vậy phức tạp. Nguyễn Khinh Ngữ là một cái vĩnh viễn sống ở trong mộng người, nàng gả cho Kinh Lôi Đình. Xuất quỷ nghe Đồng Kha, sinh hạ tư sinh nữ, thậm chí cuối cùng đáp thượng sở hữu thân gia ly hôn tư bồn. Toàn bộ đều xuất phát từ nàng trong lòng sở cho rằng chân ái. Có lẽ, ở nàng trong thế giới, ai liền cùng cấp với dưỡng khí đi. Kinh Hoàng Hiên thanh âm bình đạm, đáy mắt hàm tạp vô tận trào phúng. Từ hắn có ký ức khởi, cơ hồ liền không có gặp qua bọn họ cái gọi là người một nhà. Ngồi cùng bàn ăn cơm xong, Nguyễn Khinh Ngữ ở căn nhà kia trước nay đều là buồn bực, không vui. Kinh Lôi Đình càng là cơ hồ không lộ mặt. Bằng mặt không bằng lòng hai vợ chồng hình cùng người lạ. To như vậy biệt thự, từ trên xuống dưới, chỉ có chính hắn. Chung quanh hết thảy đều là lạnh như băng. Ba ba mụ mụ đối với hắn tới nói, cơ hồ chỉ là hai cái danh hiệu. Đều không có bảo mẫu tới thân cận. Hắn cho rằng đây là gia, trong nhà chính là cái dạng này. Thư thượng cũng nói, trong nhà có ba ba, có mụ mụ, có ta, chúng ta là hạnh phúc vui sướng người một nhà. Chờ hắn lại lớn lên một chút, hắn mới phát hiện, hắn sai rồi, nguyên lai nhà người khác ba ba mụ mụ, đều không phải như vậy. Người khác đều có cha mẹ đón đưa đi học. Đều có mẫu thân ôn nhu hôn môi, có phụ thân rộng lớn bả vai, bọn họ mới là gia. Hắn không có. Lần đầu tiên hắn về nhà cùng ba ba mụ mụ khóc, bọn họ hai cái lúc ấy đều là cái gì phản ứng đâu? A, không nhớ rõ, thời gian lâu lắm mà ni, hắn chỉ nhớ rõ hắn thực thương tâm chạy đến ông ngoại bà ngoại ra. Cùng ông ngoại bà ngoại nhóm khóc kêu, vì cái gì hắn ra cùng người khác không giống nhau, lại đem đau nhất hắn bà ngoại cũng cấp chọc khóc. Bà ngoại, ngươi đừng khóc, Hoàng Hiên không ngoan, Hoàng Hiên về sau không bao giờ chọc ngươi không vui. Từ nay về sau, hắn không bao giờ bên ngoài bà trước mặt nhắc tới sự tình trong nhà. Hắn ra không tốt, chọc đến hắn không vui. Cũng chọc đến ông ngoại bà ngoại không vui. Hắn không cần ra. Khi còn nhỏ hắn thật là thiên chân a. Kinh Hoàng Hiên khóe miệng gợi lên trào phúng. Tiếp tục vô đau vô ngứa mà chậm rãi nói. Nhưng là trong mộng sẽ không duyên cớ vô cớ đưa cho nàng tuyệt bút vàng bạc tiêu xài. Nàng cùng nghe Đông Kha cảm tình. Ở không có kinh tế duy trì dưới. Dần dần trở nên nguy ngập nguy cơ. Ta bà ngoại mềm lòng, chỉ có như vậy một cái nữ nhi, tổng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đau khổ, trộm ở sau lưng giúp đỡ nàng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nghe Đồng Kha tai nạn xe cộ não tử vong, Nguyễn Khinh Ngữ đầy ngập tình yêu, rốt cuộc không thắng nổi hiện thực mài giũa, nàng đào tổ. Mễ mị trong lòng nảy lên nồng đậm chán ghét, túc khẩn mày. Nguyễn Khinh Ngữ thật là nàng gặp qua tệ nhất người, vô tri, tự mình mềm yếu, tự mình vì trung tâm, không hề trách nhiệm tâm. Sở hữu nghĩa xấu đặt ở trên người nàng đều không quá. Cái gì kêu vì chân ái, tất cả đều là vì chính mình ích kỷ cùng dục vọng tìm lấy cớ. Kinh Hoàng Hiên Bình phô thẳng thuật ngữ khí tựa như đang nói một cái không chút nào tương quan. Người xa lạ, nhưng hắn trong miệng cái này không song tột đỉnh nữ nhân. Chính là hắn mụ mụ, quan hệ huyết thống điểm này, không có cách nào thay đổi. Cho dù hắn nội tâm lại chán ghét, từ mẫu thân thân phận tới nói, Nguyễn Khinh Ngữ không có kết thúc một đinh điểm mẫu thân trách nhiệm mà ni đối lập mẹ ra ba mẹ. Nguyễn Khinh Ngữ quả thực kém cỏi nhi đến có thể về lò nấu lại. Kinh Hoàng Hiên khi đó mới bao lớn a, mới vừa sinh hạ tới còn không có cai sữa đâu. Nguyễn Khinh Ngữ ở hắn mới sinh ra không bao lâu liền đi tìm kiếm chân ái. Đối tuổi nhỏ hài tử không quan tâm, một lòng đắm chìm ở tình cảm truy đuổi giữa. Theo sau mấy năm càng ngày càng nghiêm trọng, từ hắn sinh ra đến 9 tuổi, Nguyễn Khinh Ngữ liền vẫn luôn sống mơ mơ màng màng mà sống ở thế giới của chính mình. Nàng ai thán hôn nhân không thuận, thống khổ gặp người không tốt, cầm lòng không đậu yêu tuổi trẻ họa ra, cuối cùng vì ai động thân vứt bỏ hết thảy. Có phải hay không mỗi ngày đều phải đem chính mình cảm động khóc? Phi, bừa bãi tiêu ma bên người sở hữu thân nhân tình yêu. Đêm này đương vì đương nhiên tiêu hao phẩm ngu xuẩn hành vi. Trung quy sẽ tự thực hậu quả xấu. Mễ mị thật là càng nghĩ càng sinh khí. Ngực đều không tự giác phật phồng. Nhấp môi nghiến răng nghiến lợi. Cho nàng một cơ hội. Nàng nhất định phải xuyên qua đến mười mấy năm trước, hung hăng diss cái kia kỳ ba nữ nhân. Sau đó ôm đi đáng thương tiểu Kinh Hoàng Hiên. Nga đối, Kinh Lôi Đình cũng không phải cái gì người tốt. Kinh Hồng Phỉ lớn như vậy một cái tư sinh nữ, hỏng mất, này rốt cuộc là cái cỡ nào kỳ ba cầu huyết gia đình bối cảnh. Nhất định phải như vậy mới có thể đột hiện ra nam chủ khí chất sao? Mễ mị trong lòng đối Kinh Hoàng Hiên dâng lên mãnh liệt khó chịu cùng đau lòng. Quá thảm, loại này nguyên sinh gia đình hạ sinh hoạt, có thể không trưởng thành biến thái thật là cảm ơn trời đất. Kinh Hoàng Hiên nhìn đến mễ mị ngực phập phồng tức giận mà thẳng thở hổn hển. Liên tiếp nhìn về phía hắn ánh mắt phức tạp tràn đầy. Trong ánh mắt tất cả đều là xoa toái châu quang. Ngực bỗng nhiên nóng bỏng. Hắn triển khai một mặt cười khẽ. Nàng với ta chính là một cái người xa lạ. Đã sớm không thèm để ý. Ngươi nghe một chút liền hảo. Đừng để trong lòng. Cái này mễ mị liền miệng phụ cận cơ bắp đều khống chế không được chủ động. Đô khởi lão cao. Kinh Hoàng Hiên nhịn không được duỗi tay ấn một chút nàng tiểu mũi. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn tò mò ta vì cái gì mướn người nghe nhất lâm sao? Kinh Hoàng Hiên chuyện vừa chuyển, đem lực chú ý chuyển rời đến nghe nhất lâm trên người. Bởi vì Nguyễn Khinh Ngữ, mễ mị hỏi, Kinh Hoàng Hiên gật đầu, thanh âm có chứa vô pháp kể ra bất đắc dĩ. Nguyễn Khinh Ngữ có ngàn vạn loại không tốt, nhưng cùng ta ông ngoại bà ngoại con cái thân tình, là vĩnh viễn vô pháp chặt đứt, bọn họ lỗi lạc cả đời. Khả năng trời sinh có chứa con cái kiếp nạn đi, từ nàng ly hôn đến nghe Đồng Kha ra tai nạn xe cộ, đến rời đi não chết tê liệt nghe Đồng Kha lại lần nữa lựa chọn trốn tránh. Cũng chưa thiếu tìm ông ngoại bà ngoại hỗ trợ. Trong lúc này bọn họ đều có liên hệ. Ta bà ngoại lúc ấy có cùng nàng nói, nếu nghĩ thông suốt liền về nhà tới. Nhưng là Nguyễn Khinh Ngữ vẫn luôn không có. Kế tiếp mấy năm, nàng không sai biệt lắm mỗi tháng đều sẽ cùng ta bà ngoại liên hệ một lần. Có đôi khi còn sẽ video. Nàng không có nói chính mình rốt cuộc đi nơi nào, đang làm cái gì, nhưng là có thể nhìn ra tới nàng sinh hoạt không tồi. Kinh Hoàng Hiên nói nơi này, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới. Một cái trước nay đều sinh hoạt giàu có, bản thân lại không có sinh tồn năng lực nữ nhân, lại sinh hoạt không tồi. Mễ Mị nghe đến đó, đại não vang lên chuông cảnh báo, môi không tự giác mở ra, trong lòng kinh hoàng. Một cái hoang đường ý tưởng ở nàng trong đầu mơ hồ toát ra, bầy biện ở trên đùi đôi tay nhẫn dần dần nắm chặt. Nàng hai tròng mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Kinh Hoàng Hiên góc cạnh rõ ràng hàm dưới cốt, chờ hắn nói ra kế tiếp nói. Nàng tự cấp người làm tình phụ, quả nhiên. Mễ Mị trong đầu nổ vang, một cái tên miệng vỡ mà ra. Ninh Quang Phủ, nói ra sau, chính nàng đều hít thà một hơi, trong không khí có một lát an tĩnh. Kinh Hoàng Hiên cúi đầu nhìn nàng, hai người ánh mắt đối diện, ám ảnh sâu kín, nhất thời không nói chuyện. Mễ Mị xem đã hiểu hắn trong mắt cam chịu, nàng, Mễ Mị cứng họng, nàng nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu giận mắng. Cái gì tật xấu, có bệnh à? Sinh hoạt là có bao nhiêu khó, đầu là có bao nhiêu tàn. Một cái từ nhỏ tâm can bảo bối nuôi lớn thiên kim tiểu thư, đi cho người ta đương không thể gặp quang ngầm tình phụ. Tưởng không nghĩ tới cha mẹ cảm thụ, tưởng không nghĩ tới nàng hài tử cảm thụ, tưởng không nghĩ tới nằm ở trên giường sinh tử không biết chân ái cảm thụ. Kinh Hoàng Hiên còn muốn tiếp tục nói, ngoài miệng bỗng nhiên phủ lên vẫn luôn ấm áp lòng bàn tay. Hắn theo mảnh khảnh cánh tay nhìn về phía Mễ Mị. Mễ Mị đối với hắn lắc đầu, đừng nói nữa. Nàng xả ra một cái chính mình đều biết không sẽ có bao nhiêu đẹp, mỉm cười phe phẩy đầu, làm Kinh Hoàng Hiên đừng nói nữa. Nàng không biết vì cái gì ngực lên men, từng luồng hướng lên trên dũng, yết hầu co chặt, thậm chí sắp đỉnh ra nước mắt. Này đó khó có thể mở miệng sự quá vãng, khó có thể nuốt xuống cám bã. Từ Kinh Hoàng Hiên như vậy kiêu ngạo một người trong miệng nói ra, nàng không đành lòng, đừng nói nữa. Thật sự, Kinh Hoàng Hiên vươn tay, nhẹ nhàng chế trụ phúc ở hắn trên môi ấm áp bàn tay. Hai người ngón tay ở động tác gian một chút cuốn lấy, nắm chặt. Chúng ta đi đem rác rưởi ném xuống đi. Kinh Hoàng Hiên một tay nắm nàng, một cái tay khác xách theo không rớt Quan Đông nấu túi. Hai người sóng vai hướng tới nơi xa thùng rác đi đến. Đại khái ở hơn một năm trước, ông ngoại bà ngoại cùng ta nói, bọn họ cảm giác hiện tại Nguyễn Khinh Ngữ không thích hợp. Tại đây phía trước, Nguyễn Khinh Ngữ đã thật lâu không cùng các nàng video, có một đoạn thời gian, thậm chí biến mất vài tháng bất đồng người. Cho dù bắt trước tái giống như, cũng sẽ có sơ hở. Huống chi là thân nữ nhi, chân chính Nguyễn Khinh Ngữ mất tích lạch cạch, phế hộp giấy tử bị ném vào thùng rác. Cái này bị phục chế thành Nguyễn Khinh Ngữ người chính là Lam Huệ. Theo sau ta bắt đầu điều tra phương diện này sự tình, nghe Nhất Lâm vừa vặn thường xuyên mà xuất hiện ở trước mặt ta. Ta biết nghe Nhất Lâm tiếp cận ta có mục đích riêng, bởi vì nàng bộ dáng cùng Nguyễn Khinh Ngữ quá giống. Ta lưu nàng tại bên người là muốn nhìn một chút Ninh gia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Còn có một chút, nàng xuất hiện có thể trở thành một đạo hấp dẫn đi Kinh Lôi Đình cùng Ninh gia đối chọi tấm mộc. Ta từ giữa có thể rút ra một ít thời gian phương tiện hành sự. Bên cạnh người truyền đến một tiếng nho nhỏ khóc nức nở thanh. Kinh Hoàng Hiên kinh ngạc dừng lại bước chân, mềm nhẹ thở dài. Ngươi khóc cái gì a? Ngốc cô nương, mễ mị cũng không biết chính mình vì cái gì khóc. Nàng chính là đặc biệt khổ sở. Kinh Hoàng Hiên nói Nguyễn Khinh Ngữ, nghe Nhất Lâm, thật là Ninh gia sự tình. Nàng đã sớm đoán được không sai biệt lắm. Đồng hàng điều tra kết quả cũng vì nàng bổ sung tin tức. Nhưng là nàng không biết Kinh Hoàng Hiên ở bên trong này sắm vai nhân vật. Nàng không biết, từ như vậy tiểu hắn liền phải một mình thừa nhận nhiều như vậy. Rốt cuộc là có bao nhiêu thất vọng, mới có thể như thế bình đạm lạnh nhạt. Kinh Hoàng Hiên ở nàng trước mặt cho tới nay biểu hiện đều là cường đại, bừa bãi, khí vận phong phú, phong cảnh vô hạn. Hắn là bao nhiêu người trong mắt thiên chi kiêu tử. Nhưng mà trên thực tế, vốn nên bừa bãi tiêu sái hắn, cư nhiên muốn sinh hoạt như vậy thận trọng từng bước, như đi trên băng mỏng. Hắn so với ai khác đều vất vả. Diêu Tam Vĩ nói thế giới này người đều là chân thật, sở hữu tình thế phát triển đều là tự nhiên phát sinh. Thế giới này mỗi người đều là tươi sống no đủ. Kinh Hoàng Hiên trải qua hết thảy, toàn bộ đều là hắn từng ngày tự mình trải qua mà đến. Nàng tưởng tượng đến Kinh Hoàng Hiên như vậy trời quang trăng sáng nhân vật, liền nhịn không được đau lòng. Không nên, hai người đứng ở một cái không người góc, mễ mị buông xuống đầu yên lặng lưu nước mắt. Nàng trong lúc nhất thời có điểm đi không ra, thật là bắt ngươi không có biện pháp, than nhẹ sủng nị thanh âm từ nàng đỉnh đầu rơi xuống. Kinh Hoàng Hiên tiến lên một bước, mễ mị cảm giác chính mình hai má bị hai chỉ bàn tay to nhẹ nhàng phủng trụ, chậm rãi nâng lên nâng lên. Nàng kinh dị mà trợn tròn hai tròng mắt, tầm mắt theo Kinh Hoàng Hiên ngực đệ tứ viên cúc áo dần dần hướng về phía trước. 3, 2, 1, lướt qua ngực, xương quai xanh, hầu kết, cuối cùng đối thượng là một đôi lập lòe ôn nhu đôi mắt. Kinh Hoàng Hiên ở mễ mị thủy quang liễm diễm ánh mắt chung, cúi đầu, da thịt thân cận, bốn phiến môi chặt chẽ mà dán ở bên nhau, xúc cảm ấm áp, mềm mại kiều nộn, còn có điểm ngọt. Cánh mũi gian tất cả đều là thấm vào ruột gan hương thơm mani. Kinh Hoàng Hiên nhịn không được ra tăng lực độ, bàn tay theo gương mặt chậm rãi về phía sau, cuối cùng nâng mễ mị cái gáy, ngón cái ma sát nàng tinh xảo mượt mà cằm, nhẹ nhàng một khấu, phương môi hé mở, kim phong ngọc lộ, thủy nhũ bằng giao hòa, ánh đèn hạ, hai người thân ảnh cuối cùng dung hợp thành một người, không khí đều thẹn thùng mà đào tổ. Mễ mị hạm ở một cái rộng lớn trong ngực, quanh thân bị chặt chẽ bao bọc lấy, kín không kẽ hở, quanh hơi thở nồng đậm nam tính hơi thở nhiễu nàng tay chân nhũn ra. Nàng cuồng loạn chớp mắt, cả người đánh bị điện giật lưu kéo dài không ngừng, trái tim nhảy lên tang ba. Nhưng mà đầu óc vẫn là ngốc, đã xảy ra gì, tình huống như thế nào, Kinh Hoàng Hiên ngươi đang làm gì, kiểu, chót tâu mét, chờ một chút, kia lộn xộn chính là cái gì, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chân, chân hảo mềm, anh, tiếng rên rỉ toàn bộ bị biến mất, ở dây dưa môi răng giữa. Ở nàng sắp vô pháp hô hấp thời điểm, Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc buông ra nàng, ở đôi môi chia lìa nháy mắt, hắn còn nhẹ nhàng cắn nàng một ngụm mani. Mễ mị lập tức một cái thở gấp gáp khí, đôi tay ngăn không được run rẩy mà chống ở Kinh Hoàng Hiên ngực, môi ở ánh đèn hạ lóe hồng nhuận thủy quang, tư, tư lưu nước mũi thanh âm đột ngột vang lên. Mễ mị nháy mắt cứng đờ thân thể, hôn môi cũng chưa tới kịp thẹn thùng nàng, trong phút chốc sắc mặt nháy mắt hồng đến lấy máu, ngoạ tào, thật lớn thanh. Lúc này nàng lo lắng cư nhiên là Ta hút nước mũi lớn tiếng như vậy hầu lâu a a a a a a a a a. Liên ở nàng hồn vía lên mây xấu hổ và giận dữ muốn chết thời điểm. Kinh hoàng hiên thanh âm lại lần nữa đem nàng kéo về hiện thực. Nơi này biên có báo nguy khí. Cùng ta tương thông. Chỉ cần ngươi ấn một chút. Ta sẽ trước tiên biết. Ninh Tuấn Thần đã về nước. Ta sợ hắn đối với ngươi bất lợi, mễ mị mê mang mà theo thủ đoạn nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, tay nàng thượng bị Kinh Hoàng Hiên mang lên một khối đồng hồ. Hồng nhạt, thật xinh đẹp, cùng trên tay hắn kia một khoản rất giống. Chỉ là chính mình trên tay càng tinh xảo tiểu xảo. Phòng bệnh trước, Kinh Hoàng Hiên buông lỏng ra nắm tay nàng. Vào đi thôi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi, mễ mị rối gỗ giống nhau mở cửa vào cửa. Ngoài cửa người theo chậm rãi đóng lại kẹt cửa càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng tính cả bên ngoài sáng người ánh đèn cùng nhau bị cửa phòng ngăn cách lúc sau. Mễ mị nháy mắt che miệng lại. Lúc này, nàng rốt cuộc tiếp thu xong vừa mới phát sinh sự tình. Mụ mụ, no, đê, ta, bị, thân, miệng, xoát, nàng bỗng nhiên lại mở cửa. Kinh Hoàng Hiên nghe tiếng xoay người, mễ mị vài bước chạy đến trước mặt hắn, làm cho Kinh Hoàng Hiên mặt, ở hắn sang quý thủ công giày da thượng hung hăng dậm một chân. Đầy mặt đỏ ửng, mắt hàm oán trách, môi còn hơi hơi sưng đỏ. Không cần tùy tiện hôn ta, mặt người dạ thú, hết chương.